Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, biến thân đi. Ăn trà man, lúc xế trưa, dạo chơi công viên trở về các bạn học, đột nhiên phát hiện ban trưởng tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Tuy nhiên ban trưởng mặc kệ là hất lên tóc dài, vẫn là tết tóc đuôi ngựa, đều nhìn rất đẹp, nhưng bọn hắn là lần đầu tiên gặp ban trưởng buộc tóc. Cho nên đều rất ngạc nhiên. Ban trưởng, làm sao đột nhiên nhớ tới muốn buộc tóc đây? Có nữ sinh hiếu kỳ hỏi. Mộ Thiên Tuyết một bên từ trên xe cầm lấy làm bữa trưa công cụ, một bên lườm người nào đó liếc một chút. Có người nhàn đến phát chán, cho tìm sớm một ít chuyện làm chứ sao? Lạc Phi yên lặng cúi đầu giúp nàng làm việc, không nói một lời. Bữa trưa vẫn như cũ là chính mình động thủ. Lần này hoạt động là trường học tổng thể tổ chức, cho nên bữa trưa cần có tài liệu, đều là dùng trường học trợ cấp cùng quỹ lớp mua. Nói cách khác, hôm nay Lạc Phi có thể chuyện đương nhiên hưởng dụng. Có người trưng gạo cơm, có người rửa rau rau xào, có người bò bít tết rán, có người làm đồ nướng. Lần này, làm Lạc Phi theo Mộ Thiên Tuyết làm đồ nướng lúc, không có nữ sinh lại ghét bỏ hắn, ngược lại rất vui vẻ cùng hắn nói chuyện. Nhìn lấy hắn cái này gương mặt xinh đẹp, đại gia hào hứng cũng rất cao giống, không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Đồng Nhan Nhan cũng đứng ở bên cạnh, yên lặng giúp đỡ, vốn là Tống Kỳ Kỳ cũng muốn đi qua. Bất quá gặp ban trưởng ở chỗ này, nghĩ đến vừa mới ban trưởng nghiêm khắc cùng răn dạy, lại không dám đến đây, đành phải ấm ức cùng Tần Phỉ hai người đi hái rau đi. Ta chán ghét làm việc nặng, sẽ đem ta xinh đẹp ngón tay làm thật thô thô, đến lúc đó Lạc Phi sẽ ghét bỏ ta. Tống Kỳ Kỳ một bên hái lấy đồ ăn, một bên oán giận nói. Bên cạnh còn lại mấy nữ sinh đều ở trong lòng âm thầm nói thầm, nhưng ngoài miệng không dám lên tiếng. Các nàng cũng không dám trêu chọc vị này tính khí nóng nảy, cái gì đều làm ra được đại tiểu thư. Tần Phỉ cũng không sợ, xích lại gần nàng cười hắc hắc nói. Kỳ Kỳ, ngươi đến lúc đó muốn dùng ngươi cái này kiều nộn tay nhỏ cho Lạc Phi làm gì? Làm sao ngươi biết người ta sẽ ghét bỏ ngươi thì sao? Tống Kỳ Kỳ không e dè nói. Nam sinh cùng nữ sinh cùng một chỗ, có thể làm gì? Ta cái này xinh đẹp tay nhỏ, đương nhiên là muốn giữ lấy để cho ta ra Lạc nhanh chóng vui a. Bên cạnh những nữ sinh khác đều nín cười, gương mặt ửng đỏ. Tần Phỉ lại là cố ý nói, làm sao để nhà ngươi Lạc Phi khoái lạc a? Kỳ Kỳ, chúng ta đều cô lậu quả văn, ngươi cụ thể nói cho chúng ta một chút thôi. Tống Kỳ Kỳ liếc mắt, mặc kệ ngươi. Một bên khác, Lạc Phi giúp ban trưởng dùng que trúc xuyên lấy đồ ăn. Đồng Nhan Nhan thì đem chọn lựa tốt đồ ăn đặt ở trước mặt hắn. Đối diện mấy cái tên nữ sinh, một mực díu ra díu rít nói không ngừng. Lạc Phi đồng học, trước đó rơi vào lão hổ vườn lúc, ngươi sợ hãi sao? Ngươi là làm sao rơi vào? Ngươi lúc đó đối mặt cái kia ba con lão hổ, là tâm tình gì? Lạc Phi đồng học thật là dũng cảm, vậy mà bảo hộ ở đồng đồng trước người, cùng cái kia ba con lão hổ đối mặt đây. Hì hì, Lạc Phi đồng học, ngươi có phải hay không thầm mến nhà chúng ta đồng đồng a? Lạc Phi đồng học, ngươi hôm nay rất đẹp a. Có phải hay không trang điểm rồi? Trước kia đều không có phát hiện ngươi đẹp trai như vậy. Vừa mới còn có mấy tên nữ du khách tìm chúng ta muốn ngươi phương thức liên lạc đâu. Hôm nay Lạc Phi đồng học đi thao trường, bị các lớp khác cấp nữ sinh thấy được. Ta có hai cái trung học nữ đồng học, cũng ở gửi nhắn tin để cho ta cho các nàng ngươi phương thức liên lạc đây. Lạc Phi đồng học, điện thoại di động của ngươi số là bao nhiêu? Ta đều còn không có lưu giữ đây. Đối mặt với loại này đột nhiên tới nhiệt tình, Lạc Phi vẫn chưa thụ sủng nhược kinh, cũng không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau hào hứng, chỉ là rất lễ phép mà nhếch xuống miệng. Cái kia mấy cái tên nữ sinh tựa hồ sớm đã thành thói quen lạnh lùng của hắn cùng quái gở. Đối với hắn như vậy thái độ không để bụng, vẫn là díu ra díu rít nói không ngừng. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, nói, Lạc Phi, Nơi này không cần ngươi giúp đỡ đi. Ngươi đi lều vải nhìn xem Phương Tư Đồng đi. Nàng có lời muốn nói với ngươi. Lạc Phi sớm thì muốn rời khỏi cái này ồn ào chi địa. Nghe vậy nhẹ gật đầu. Đối cái kia mấy cái tên nữ sinh ánh mắt làm như không thấy. Trực tiếp đi rửa tay. Bước nhanh rời đi. Lỗ tai đều nhanh nhao nhao đau. Hắn tình nguyện còn cùng lúc trước một dạng. Đại gia cũng không nguyện ý cùng hắn tiếp xúc. Nhiều như vậy an tĩnh. Lạc Phi, qua đến giúp đỡ hái rau. Tống Kỳ Kỳ nhìn đến hắn. Vội vàng ngoác hô. Lạc Phi giả bộ như không nghe thấy. Bước nhanh rời đi. Đáng thương Kỳ Kỳ. Mặt nóng dán người ta mông lạnh. Người ta căn bản cũng không để ý đến ngươi đây. Tần Phỉ nhìn có chút hả hê nói. Tống Kỳ Kỳ lại là châm chọc nói. Coi như mặt nóng dán Lạc Phi mông lạnh. Ta cũng nguyện ý. Thân hắn ta đều nguyện ý. Ngươi muốn dán còn không có tư cách đâu. Tần Phỉ. Lạc Phi đi vào Phương Tư Đồng trước lều. Do dự một chút. Đi đến chỗ gần nói. Phương Tư Đồng đồng học. Ta là Lạc Phi. Ban trưởng nói. Ngươi tìm ta có việc. Thật sao? Bên trong tựa hồ truyền đến có chút bối rối thanh âm. Một lát sau. Phương Tư Đồng thanh âm mới ở bên trong vang lên. Lạc Phi, người tiến đến. Lạc Phi vén rèm lên. Đi vào, Phương Tư Đồng đang ngồi ở trên chăn. Trong tay bưng lấy một quyển sách. Giả vờ giả vịt đang đọc sách. Nhưng khóe miệng nàng còn dính lấy một hạt khoai tây chiên mảnh vụn. Bên cạnh trong chăn phình lên. Hiển nhiên cất giấu rất nhiều đồ ăn vặt. Vết thương trên người thế nào? Lạc Phi đứng tại cửa ra vào hỏi. Phương Tư Đồng gương mặt ửng đỏ mà nhìn xem hắn nói. Không sao, chân cũng không đau, đầu gối ngã phá địa phương, lau ngươi dược về sau, cũng không có chút nào đau. Lạc Phi, hôm nay thật phải cảm ơn ngươi, trở về trường học, ta mời ngươi ăn cơm. Lạc Phi cự tuyệt nói. Không cần, cần phải, Phương Tư Đồng liền giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, thế nào lại là cần phải đây này? Ta là chụp ảnh lúc không cẩn thận té xuống. Ngươi thì sao? Lạc Phi một mặt tự nhiên nói. Ta là bởi vì ngươi rơi xuống mà hiếu kỳ. Đem thân thể tiến vào cái kia trong động nhìn ngươi. Không cẩn thận bị người chen đi xuống. Ngươi nói láo. Phương Tư Đồng híp mắt nói. Lạc Phi, ta đã hỏi Kỳ Kỳ cùng Tần Phỉ các nàng. Lúc ấy ta té xuống cái chỗ kia. Chỉ có Kỳ Kỳ đầu chui vào. Những người khác không dám tới gần chỗ đó. Người căn bản cũng không phải là từ nơi đó té xuống. Lạc Phi a một tiếng. Vẫn như cũ một mảnh bình tĩnh nói. Vậy ta có thể là lúc ấy dọa. Nhớ lầm. Có lẽ ta là từ địa phương khác té xuống. Ngươi lại nói dối. Phương Tư Đồng mang lên trên bạc gọng kính. Hai cái con ngươi đen nhánh giống như là tiểu trinh sát phá án lúc thần sắc một dạng theo dõi hắn. Nói, địa phương khác lưới sắt đều là tốt, người căn bản không có khả năng không cẩn thận rơi xuống. Người là mình bò lên trên lưới sắt nhảy đi xuống, đúng không? Lạc Phi buông tay nói, người thấy ta giống ngu ngốc sao? Đây chính là lão hổ vườn, ba cái đại lão hổ thì ở phía dưới. Ta làm gì muốn chính mình nhảy đi xuống muốn chết? Phương Tư Đồng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Tràn đầy chất dính ban đầu lòng trắng trứng trên gương mặt nhiễm lên hai mặt đỏ ửng. Lại không chút do dự nói. Các nàng nói đùa nói. Ngươi là vì cứu ta mà nhảy đi xuống. Nhưng ta cảm thấy đó cũng không phải trò đùa. Lạc Phi, ngươi chính là vì cứu ta mà chính mình nhảy đi xuống. Đúng không? Lạc Phi một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng. Nói, Phương Tư Đồng đồng học. Ngươi thật giống như có chút. Tự luyến. Tự cho là đúng, vẫn là tự mình đa tình. Phương Tư Đồng đỏ mặt, ánh mắt dũng cảm nhìn thẳng hắn nói. Lạc Phi, người cứu ta, cũng không phải là nói đùa bọn họ như thế. Là bởi vì thầm mến ta, thích ta, người chỉ là hảo tâm. Chỉ là không muốn ta ra chuyện, người chỉ là lấy một cái đồng học thân phận cứu ta. Ta biết, cho nên, ta cũng không có tự mình đa tình. Lạc Phi buồn cười nói. Ta một cái nhỏ yếu học sinh cấp 3. Ngươi cảm thấy ta sẽ vì cứu ngươi. Đi đối mặt cái kia ba cái lúc nào cũng có thể sẽ ăn người lão hổ. Phương Tư Đồng nâng đỡ trên mặt, kính mắt, rất nghiêm túc mà nhìn xem hắn nói. Lạc Phi, người nhìn lấy gầy yếu, nhưng không có chút nào yếu. Ta lúc ấy khả năng bị hù trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không biết. Nhưng một màn kia, ta cũng không có quên. Lúc ấy phát sinh hết thảy, ta đều nhớ. Người nhảy xuống về sau, thì bảo hộ ở trước mặt của ta. Người bình thường đã sớm hù chết. Ngươi lại ngồi xổm ở nơi đó nhìn lấy lão hổ, không có chút nào sợ hãi, còn về đầu an ủi ta. Lúc ấy trong ánh mắt của ngươi cũng không có nửa điểm hoảng sợ. Sau cùng cái kia ba con lão hổ tới, ngươi đứng lên, đem tầm mắt của ta chặn, để ta nhìn không thấy cái kia ba con lão hổ đáng sợ bộ dáng. Nhưng ta nhìn thấy chân của bọn nó phát run, sau đó bọn họ thì chạy trốn. Lạc Phi, tuy nhiên ta không biết ngươi là làm sao dọa lùi bọn chúng. Nhưng người bình thường tuyệt đối làm không được tại cái kia ba con lão hổ cách khoảng cách gần như. Vậy bên trong, lại còn có thể không nhúc nhích đứng đấy nhìn chằm chằm bọn họ. Ngươi vô cùng dũng cảm, mà lại khả năng còn người mang tuyệt kỹ. Ta nói đúng hay không? Lạc Phi cũng nghiêm túc nhìn lấy nàng nói. Phương Tư Đồng đồng học, ngươi khả năng bị sợ choáng váng. Ưa thích suy nghĩ lung tung, cũng có thể là lung ta lung tung tiểu thuyết đã thấy nhiều. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi ra, đang muốn quay người lúc rời đi. Phương Tư Đồng đột nhiên nói, ngày đó đi Nghiễm Đức Tự, là ngươi cứu được Nhan Nhan cùng Kỳ Kỳ, đúng không? Cho nên sau khi trở về, Kỳ Kỳ mới đột nhiên thích ngươi, đối ngươi các loại nịnh nọt cùng nhường nhịn, mặc kệ ta cùng Tần Phỉ khuyên như thế nào nói nàng. Nàng đều thờ ơ, còn nói chúng ta căn bản cũng không biết sự lợi hại của ngươi. Ta lúc ấy không hiểu. Hiện tại, cần phải minh bạch. Lạc Phi, hiện ra ngươi chân thân đi. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, tựa như ăn cha man một dạng. Lạc Phi, ngươi nhưng thật ra là bị ngoài hành tinh người nhìn chúng. Có thể cùng ngoại tinh nhân dung hợp, có thể biến thân, đúng không? Phương Tư Đồng một mặt chắc chắn mà nói. Lạc Phi, người biến thân thật tốt đâu. Lấy ra đi. Phương Tư Đồng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Nhàm chán, Lạc Phi quay người hướng về bên ngoài đi đến. Lạc Phi, Phương Tư Đồng đột nhiên từ trên giường đứng lên. Hai tay làm ra ăn cha man đánh quái thú động tác nói. Xuất ra ngươi thật tốt. Đến cùng ta chiến đấu đi. Để ta xem một chút. Ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Lạc Phi khóe miệng co quắp xuống, mới phát hiện nữ sinh này là trong đó nhị thiếu nữ. Ngươi là tai lợn tiểu quái thú sao? Hắn đột nhiên hỏi. Phương Tư Đồng lập tức trì trệ, trên mặt hưng phấn vẻ chờ mong, lập tức cứng ngắc, trợn mắt nhìn nói, ta không phải tai lợn, ta không phải tai lợn. Lạc Phi không có lại để ý đến nàng, vén rèm cửa lên, đi ra ngoài. Phương Tư Đồng đột nhiên lớn tiếng nói. Lạc Phi, ngươi đừng đi. Còn có một việc, việc quan hệ ta cùng danh dự của ngươi. Lạc Phi ở ngoài cửa dừng bước, dừng một chút, quay người vén rèm cửa lên nói. Chuyện gì? Phương Tư Đồng dọc tại ở ngực hai cánh tay, buông xuống, đỏ mặt nhìn hắn nói. Ta tiểu ở trên người của ngươi, đúng không? Lạc Phi, không có a. Ta cái gì cũng không biết a, hắn không thừa nhận. Phương Tư Đồng hừ một tiếng, lỗ tai cũng đỏ lên. Lại nói láo nữa, ngươi đem ta ôm sau khi rời khỏi đây. Chuyện thứ nhất cũng là đi phòng vệ sinh rửa tay rửa cánh tay. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Lạc Phi vẫn không có thừa nhận. Nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phương Tư Đồng thở dài một hơi nói. Lúc ấy thật nhiều người ở quay phim cùng chụp ảnh. Ta không biết có phải hay không là bị người cho ghi lại đến hoặc là chụp xuống. Lạc Phi, sự tình hôm nay, khẳng định phải trên tin tức. Đến lúc đó toàn trường đều biết ta sợ tè ra quần. Sau đó chảy ở trên thân thể ngươi. Ngươi cảm giác cho chúng ta mất mặt sao? Lạc Phi một mặt thờ ơ nói. Liền xem như thật, coi như muốn mất mặt, cũng cần phải là ngươi mất mặt a. Phương Tư Đồng kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Ngươi một cái lớn nam sinh, lại bị một người nữ sinh tiểu cho xối ở trên người. Người vậy mà cảm thấy mình không mất mặt. So ra mà nói, Phương Tư Đồng đồng học, người càng mất mặt, Lạc Phi một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Phương Tư Đồng đỏ mặt nói, ta đương nhiên càng mất mặt, cho nên, ta muốn thương lượng với ngươi một chút, chúng ta nên làm cái gì? Ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Lạc Phi hỏi, Phương Tư Đồng khổ não nói, ta thì là nghĩ không ra đến, cho nên mới tìm ngươi a. Lạc Phi nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần. Nói, dạng này, nếu như bọn họ thật còn muốn hỏi cùng đưa tin, liền nói là mồ hôi đi. Ta đối mặt với ba đầu hung thần ác sát mãnh hổ. Tuy nhiên vẫn như cũ đứng đấy. Nhưng kỳ thật đã bị hù lớn mồ hôi nhỏ giọt. Toàn thân đều là mồ hôi. Cho nên ở ôm ngươi thời điểm. Đem mồ hôi dính ở váy của ngươi. Trên đùi cùng vớ dài trên. Dù sao ngươi lúc đó không có bốc lửa. Tiểu là xong. Cùng mồ hôi không có khác nhau. Phương Tư Đồng thì quyết định như vậy. Lạc Phi không muốn lại cùng với nàng thảo luận loại chuyện này. Để xuống rèm, bước nhanh rời đi, hỗn đản, vậy mà như vậy cẩn thận quan sát người ta. Người ta tiểu, biến thái, trong lều vải đột nhiên truyền đến một trận hừ hừ âm thanh. Lập tức chứa khoai tây trên cái túi vang lên kèn kẹt. Cùng với cái nào đó tự kỷ thiếu nữ tiếng kêu to. Biến thái ăn cha man, ăn ta một cái điện giật sóng. Giữa trưa dùng cơm lúc, Lạc Phi mang bàn ăn, một mình đi đến một cái yên lặng trong góc hưởng dụng. Tránh đi Tống Kỳ Kỳ dây dưa cùng những nữ sinh khác líu díu. Mộ Thiên Tuyết mang bàn ăn, rất nhẹ nhàng tìm tới. Hai người sóng vai ngồi cùng một chỗ, thổi tươi mát tự nhiên chi phong. An tĩnh hưởng dụng phong phú bữa trưa, Lạc Phi đột nhiên thở dài một hơi. Nói, muốn là Lạc Gia Gia hôm nay cũng tới. Thật là tốt biết bao a, Mộ Thiên Tuyết nhịn không được nói. Ngươi là muốn cho nàng nhìn thấy ngươi anh hùng cứu Mỹ một màn sao? Đừng lo lắng, ta có video đây. Lạc Phi đột nhiên quay đầu nhìn nàng nói. Ta chỉ là muốn để cho nàng cùng ta cùng một chỗ ăn thịnh soạn như vậy bữa trưa mà thôi. Ban trưởng, ngươi từ đâu tới video? Lúc ấy tình huống như vậy nguy cấp. Ngươi không xuất thủ cứu người còn chưa tính. Làm sao còn có thể có rảnh quay video đâu? Mộ Thiên Tuyết đang ăn cơm. Một mặt bình tĩnh nói. Bởi vì ta biết ngươi sẽ chủ động xuất thủ cứu người. Dù sao té xuống là cái Mỹ thiếu nữ nha. Nếu như là nam sinh, ta khẳng định sẽ lập tức xuất tiễn. Bởi vì ngươi có thể sẽ làm như không thấy. Uy, ban trưởng, ta ở trong lòng ngươi. Cũng là loại này không chịu nổi hình tượng sao? Không phải không có thể. Chỉ là một loại nào đó giống được động vật bệnh chung mà thôi. Ta cảm giác ban trưởng đang vũ nhục. Người, không cần cảm giác. Ta vốn chính là đang vũ nhục ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ăn hết bữa trưa. Hơi chút nghỉ ngơi. Tiếp tục đi du vườn cây. Vườn cây đều là cây cỏ cùng hoa cỏ. Không có nguy hiểm gì. Mà lại phong cảnh càng tốt hơn. Càng thích hợp chụp ảnh. Lạc Phi cầm lấy ban trưởng điện thoại di động, từ chụp mấy bức, giữ tự nhận là đẹp trai nhất mấy chương, chuẩn bị đến lúc đó phát cho Lạc Gia Gia, để Lạc Gia Gia giúp hắn bảo tồn đến. Dù sao đây là hắn thanh xuân a, Tống Kỳ Kỳ cùng những nữ sinh khác, đều tới cùng hắn chụp ảnh chung, đều là đồng học, hắn cũng không cách nào cự tuyệt, hắn lại cùng Đồng Nhan Nhan chụp ảnh chung mấy chương. Đồng Nhan Nhan lại không kịp chờ đợi phát cho ba của nàng. Do dự một chút, tuyển hai tấm đẹp mắt nhất, lại phát cho mẹ của nàng. Vốn là nàng còn ôm lấy một tia hy vọng. Hy vọng mụ mụ nhìn đến Lạc Phi anh tuấn ảnh chụp về sau. Sau khích lệ vài câu, kết quả nhìn đến mụ mụ hồi âm. Nàng nhất thời nhịn không được, trực tiếp đem mụ mụ cho kéo đen. Nhan Nhan, chính ngươi xem thật kỹ một chút hắn. Lớn lên càng ngày càng tốt nhìn. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Đại đa số đẹp mắt nam nhân. Đều lại biến thành kẻ đồi bại. Nghe mẹ. Cách xa hắn một chút. Có chừng có mực. Kịp thời dừng tổn hại. Mà mẹ của nàng hồi âm. Thì để cho nàng rất vui vẻ. Nhan Nhan. Người chiếu thật xinh đẹp. Lạc Phi cũng thật xuất khí. các ngươi tốt xứng. Ba từ đáy lòng chúc phúc các ngươi, cho các ngươi cảm thấy cao hứng. Chỉ có ưu tú như vậy nam sinh mới xứng với nhà ta tiểu công chúa. Nhan Nhan, cố lên. Đồng Nhan Nhan ngọt ngào trả lời. Ba, yêu ngươi. Trạng vạng tối lúc, vườn cây đi dạo xong, ở chủ nhiệm lớp cùng Mộ Thiên Tuyết chỉ huy dưới, các bạn học trở lại khoáng đạt trên bãi cỏ, bắt đầu dựng lều vải. Lều vải dựng tốt về sau, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lạc Phi nhìn một chút đã rơi đến phía tây đỉnh núi trời chiều, chính muốn đi hỗ trợ lúc, đột nhiên lại liếc mắt nhìn cái kia vòng hỏa hồng trời chiều, tròn trịa dưới trời chiều, dãy núi chập trùng, tựa hồ có một nói bóng đen to lớn đứng ở nơi đó trên đỉnh núi. Thoạt nhìn như là nhô ra sơn phong, nhưng hắn thời gian một cái nháy mắt, tòa kia, sơn phong, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.